đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 514, hai người thân mật thân mật. Góc truyện audio.com. Beta, NM, Tần Mặc nhìn một màn này, ánh mắt trầm trầm đi tới. Tay từ trong túi quần lấy ra, liền đem điếu thuốc Phó Cửu đang cầm trong tay, ngậm ở môi mỏng của mình. Phó Cửu ngước mắt cười, xem em nghe lời chưa? Nói chờ liền chờ, là không có xe để về nhà đi. Tần Mặc cầm chìa khóa xe, tiếng nói thực đạm, trước hết đem khẩu trang đeo lên. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đối mặt với khuôn mặt này ngay lúc này. Tần Mặc luôn có một loại cảm giác muốn phá hủy cái gì đó. Phó Cửu ngón tay nắm lại, cười nói, không đeo, em đã vị thành niên. Vị thành niên có thể trèo tường, không thể lái xe. Tần Mặc nhướng mày, Phó Cửu thở dài, anh Mặc, anh không thể bởi vì một lần sai lầm của em, liền luôn chọc vào miệng vết thương của em. Em nói là em, anh không nghe mà còn lập tức hôn. Vừa rồi Phó Cửu cũng nghĩ tới, đại thần là nam thằng, phát sinh sự tình này chắc chắn không thể nào tiếp thu. Dù gì khi đó đại thần giống như là không có nhận ra là cô. Tần Mặc nghe Phó Cửu nói xong, vươn tay tới, dí lên đầu thiếu niên, thái độ thong dong, em nói quá chậm, dù sao cũng chỉ thân mật một chút, cũng sẽ không có việc gì. Phó Cửu câu môi cười, nếu anh Mặc thật sự cảm thấy không thoải mái, lại tìm một cô gái khác thân mật, nghe vậy, ánh mắt Tần Mặc hoàn toàn nhạt đi, lúc này đây, anh cái gì cũng không nói, sau khi xoay người, mới cho Phó Cửu hai chữ, đi thôi, thanh âm kia phát ra, như là trộn lẫn sương mù, làm cho người ta phát hiện có chút cô đơn, một khắc kia, Phó Cửu cảm thấy chính mình nghe lầm. Người kia như thế nào sẽ cô đơn? Cô dừng một chút rồi dạo bước đuổi theo. Tần Mặc như là áp chế cái gì? Mở cửa xe lên, lấy một chai nước xuống. Vặn nắp uống một ngụm, rồi ném lại trong xe. Lên xe, đây là câu nói thứ hai của Tần Mặc. Từ Vũ Hội chạy đến trung tâm thành phố còn cách một đoạn. Chủ yếu là đường đi đêm ở Giang Thành. Thực không dễ dàng, sương mù tràn ngập làm giảm tầm nhìn của người lái xe. Phó Cửu lại không rõ ràng lắm, có phải hay không đại thần cảm thấy hắn hôn một cái. Nam hài tử, làm cho tâm lý không tiếp thu được, đang xây dựng lại tâm lý. Chỉ là lúc này, không ai quản Tần Mặc vừa uống rượu lại lái xe, thế cho nên Phó Cửu lại lần nữa đưa tay lên chà môi mình. Anh đột nhiên lên tiếng. Mang theo cảnh cáo, em còn trà, có tin hay không anh trai dạy cho em thế nào là hôn môi không? Phó Cửu nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tự phụ kia, thầm nghĩ quả nhiên là không thể tiếp thu được. Nhưng, cô trà một chút có sao? Nếu không phải lực đạo vừa rồi của đại, còn cắn cô một ngụm, hiện tại môi của cô cũng không sưng như vậy. Nghe âm thanh lẩm bẩm nho nhỏ của người nào đó. Đáy mắt Tần Mặc có chút ôn hòa, ánh mắt thâm thúy lại đặt trên môi của người đang lẩm bẩm kia. Sau đó chậm rãi rời xuống, là đường cong tuyệt đẹp, Phó Cửu đương nhiên chú ý đến tầm mắt của anh, trong lòng lột bột một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nhạt, có phải hay không cảm thấy rất giống nữ nhân, nếu không phải Lâm Phong cho em đạo cụ ngụy trang, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người nhận ra em trong cái bộ dạng này. Tần Mặc không nói gì, chậm rãi nheo mắt, nguy hiểm nói không nên lời. Lại ngay lúc này, Phó Cửu duỗi tay đem tay anh kéo lại, trực tiếp ấn trước ngực chính mình. Cách chương,